Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tiến về. Có thể, ta đáp ứng ngươi, Vu Kiếm Ba cuối cùng là đáp ứng Tô Trần. Đón lấy, hắn lại hỏi, Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch, bởi vì Tô Trần xuất hiện, lần này Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch, cực kỳ cổ quái. Là từ trước tới nay, lần thứ nhất không có kẻ ngoại lai, thậm chí, 10 cái danh ngạch đều chưa đầy. Ta, Lãnh Mãng, Mộ Tử Linh, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực, hết thảy 6 người, đầy đủ. Tô Trần trầm giọng nói, hắn không tiếp tục nhiều lời bất kỳ một cái nào Thành Phong Đại học học sinh. Thứ nhất, hắn không biết lại thêm vào ai. Thứ hai, chính là thêm vào ai, đối với người kia tới nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Không có thực lực mạnh mẽ, đi Thái Huyền Học Viện, sẽ đụng máu me đầy mặt. Thái Huyền Học Viện mặc dù cũng là học viện, lại là luật rừng sâu sắc không gì sánh được võ đạo học viện. Tuyệt không phải tốt như vậy ngốc. Cái này, tốt a, Vu Kiếm Ba hít sâu một hơi, lần nữa gật đầu. Nguyên bản, hắn muốn hỏi một chút Tô Trần có đồng ý hay không lại thêm mấy cái kẻ ngoại lai. Nhưng nhìn gặp Tô Trần kiên quyết bộ dáng, hắn liền không có nói. Kẻ ngoại lai tuy tốt, có thể 1.000 cái 10.000 cái kẻ ngoại lai, cũng không chống đỡ Tô Trần một cái. Tô Trần đã không nguyện ý, không cần cũng được, tạ ơn, Tô Trần cười nói. Trong thanh âm ít nhiều có chút cảm kích, Vu Kiếm Ba mặc dù có chút thế lực, nhưng không thể không nói, còn là rất cho chính mình mặt mũi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hắn nhận Vu Kiếm Ba tình. Tốt, ngươi hẳn là phải chả có chuyện muốn cùng bọn hắn bàn giao. Sau đó, Vu Kiếm Ba thức thời mang theo Vân Cẩn Ngưng, Trần Đằng, Vương Lễ ba người hướng phía một bên khác đi đến. Tô Trần khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không tiếp tục nhìn Vân Cẩn Ngưng một chút. Thật sự là hắn đối với Vân Cẩn Ngưng không làm sao có hứng nổi. Nguyên bản, cũng bởi vì Vân Cẩn Ngưng là Phong An Long vị hôn thê thân phận mà có một chút trả thù ác thú vị. Về sau Phong An Long đã chết, tất nhiên là không có bao nhiêu hứng thú. Lại thêm văn nhân lộng nguyệt mang đến cho hắn kinh thiên rung động. Tô Trần thậm chí đều đã quên Vân Cẩn Ngưng tồn tại. Hắn tất cả tâm tư cũng bay đến Giao Long Hồ cùng Linh Nguyên Động. Hắn tất cả tâm tư đều chỉ còn lại đối thực lực tăng lên khát vọng. Hỗn đản này, Vân Cẩn Ngưng đi theo Vu Kiếm Ba đi một bên. Trong lòng mắng nhỏ một câu, khống chế không nổi suy nghĩ hỗn loạn. Lòng rối loạn, vừa rồi, Tô Trần cùng với lão sư Vu Kiếm Ba đối thoại thời điểm. Nàng đứng ở bên cạnh, chú ý tới, Tô Trần là một chút xíu đều không có nhìn chính mình. Thậm chí cho dù là một chút, cái này khiến nàng khống chế không nổi thất lạc. Chẳng lẽ, ta thật liền để ngươi nhìn lên một cái hứng thú đều không có. Vân Cẩn Ngưng có chút cắn bờ môi của mình. Tiểu nữ nhân tâm tư rất phức tạp, cũng thế, vị hôn thê của ngươi là văn nhân lộng nguyệt. Vân Cẩn Ngưng lại nghĩ tới cái nào như chân thần, chân tiên đồng dạng từ trên trời giáng xuống nữ tử, nhịn không được có chút tự ti. Đúng a, đều có được văn nhân lộng nguyệt như thế vị hôn thê, lại thế nào có thể sẽ chú ý tới mình? Thế nhưng là... Người đã đối ta căn bản không có một tia hứng thú. Vì sao ngay từ đầu muốn khiêu khích? Khi dễ ta, Vân Cẩn Ngưng lâm vào chết sừng châu. Nàng chính là đối Tô Trần động tâm. Đối với một cái không có yêu đương tiểu công chúa tới nói. Chỉ cần kích động nàng cánh cửa lòng. Để nàng có to lớn tâm tình chập chờn. Chính là để nàng động tình. Tô Trần vừa đúng một lần lại một lần làm nàng có to lớn tâm tình chập chờn. Kia làm càn ánh mắt, chán ghét, tự đại, đánh mặt, thực lực, khiến người tự ti vị hôn thê, xảy ra bất ngờ lạnh lùng, đều để Vân Cẩn ngưng tâm tư tựa như xe cáp treo đồng dạng lảo đảo. Từ đáy cốc đến đám mây, từ đám mây đến đáy cốc, nếu như Vân Cẩn ngưng là cái tình trường lão thủ, tất nhiên là không quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng chính là một cái còn không có mối tình đầu qua ngây thơ. Thiếu nữ, nàng để ý, nhớ kỹ Tô Trần, cũng chính là hợp tình lý. Giờ phút này, Tô Trần nơi nào sẽ nghĩ đến Vân Cẩn ngưng nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hắn chính nghiêm túc cùng Lãnh Mãng, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Hầu Lực, Mộ Tử Linh giao phó. Ta không tại những ngày này. Các ngươi có thể điệu thấp, tận lực điệu thấp, nếu quả như thật sinh ra xung đột, không giải quyết được, nhường cho già trợ giúp các ngươi, tuyệt đối không nên quyết chống, thiệt thòi lớn, còn có tu luyện cũng không cần rơi xuống, tiến vào Thái Huyền Học Viện, chỉ là điểm xuất phát bên trong điểm xuất phát, ngoặc kép, sau đó, Tô Trần lại hao phí ước chừng 20 phút tả hữu thời gian. Mặc niệm ra ba bộ võ kỹ tâm pháp khẩu quyết, liên quan tới võ kỹ, ước chừng có thể chia làm hoàng cấp vũ kỹ, huyền cấp võ kỹ, địa cấp võ kỹ, thiên cấp võ kỹ, lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Tô Trần cho cái này ba bộ võ kỹ phân biệt tên là Tàn Lãng Trưởng, Thiên Dương Thối, Lạc Diệp Kiếm, ba bộ võ kỹ đều là huyền cấp hạ phẩm tồn tại. Đã coi như là cực kỳ hiếm thấy. Huyền cấp cấp bậc võ kỹ chính là đặt ở Thái Huyền Sơn Thiên Mạch 12 gia tộc kia đều thuộc về cực kỳ hy hữu, đứng đầu nhất tồn tại. Bình thường một chút Thái Huyền Sơn tu võ gia tộc, những cái kia đích hệ tử đệ tu luyện đều là hoàng cấp trung hạ phẩm võ kỹ đâu. Giao phó xong Lãnh Mãng bọn người, Tô Trần đưa mắt nhìn Vu Kiếm Ba, Lãnh Mãng, Vân Cẩn ngưng bọn người rời đi Thành Phong Đại học, mà Tô Trần thì là tiến về Thành Phong Lưu Gia. Trước khi đi, hắn cần hung hăng tăng lên Lưu Gia thực lực. Dù sao, mặc kệ là Tiêu Diên hay là Lam Hân, hoặc là Ly Lạc bọn người, trước mắt còn cần ở lại Thành Phong thành phố, nhất định phải cam đoan chung nữ nhân của mình tuyệt đối an toàn. Đi Lưu Gia, Tô Trần lưu lại một bộ cũng không tệ lắm tu võ công pháp và ước chừng 5 bộ cũng không tệ lắm võ kỹ. Những này, đầy đủ Lưu Gia trong thời gian ngắn mạnh lên. Đương nhiên, Lưu Gia chỉ là bên ngoài. Dựa vào Lưu Gia bảo hộ Lam Hân bọn hắn, Tô Trần không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Cho nên, Tô Trần lại lưu lại Huyết Yêu. Bây giờ Huyết Yêu đã có được thuấn sát huyền khí tông sư tiền kỳ thậm chí trung kỳ cường giả thực lực kinh khủng. Đặt ở tu võ giới đều thuộc về đỉnh cấp cường giả. Huống chi đặt ở Thành Phong thành phố. Mà lại, Huyết Yêu ẩn nặc thuật càng là đáng sợ vô cùng. An bài tại Lam Hân các nàng bên người, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng, Tô Trần còn cùng với Viên Thân liên hệ. Viên Thân dù sao cũng là Tiềm Long bảng bên trên nhân vật. Phía sau còn có địa mạch 36 gia tộc một trong Viên gia làm chỗ dựa. Hắn để Viên Thân an bài một nhóm Viên gia tu võ cường giả bí mật tiến vào Thành Phong thành phố. Giấu ở Thành Phong đại học này địa phương, cũng là vì bất cứ tình huống nào, hết thảy an bài thỏa đáng. Tô Trần cùng với Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, Tiết Ly Lạc từng cái cáo biệt, nói cho các nàng biết, chỉ là ngắn ngủi tách rời. Sau đó, hắn ngồi lên tiến về An Vũ thành phố máy bay. Nửa ngày sau, Tô Trần đi vào An Vũ thành phố, ra sân bay, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hắn đón xe, liền hướng phía An Vũ thành phố biên giới Tây Nam An Vũ Sơn mà đi. Cái gọi là An Vũ Sơn trên thực tế chính là Thái Huyền Sơn tầng ngoài cùng, cũng là thế tục giới cùng với tu võ giới giao tiếp điểm. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Tô Trần một thân một mình, giống như một đạo u ảnh, lặng yên không tiếng động đi vào An Vũ Sơn mặt bên trong rừng sâu núi thẳm. Đây là cửa vào, rất phức tạp, người bình thường muốn đi vào, cơ bản không có khả năng, tuyệt đối sẽ lạc đường, mà Tô Trần lại là như dẫm trên đất bằng. Hắn thỉnh thoảng như là thanh phong phủ nguyệt, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, thỉnh thoảng tựa như báo săn chuyển động, từ trên xuống dưới nhảy vọt, mạnh mẽ phi thường. Đương mặt trời hoàn toàn xuống núi thời điểm, Tô Trần đã vượt qua An Vũ Sơn, đi vào một đám mây sương mù lượn lờ, yên tĩnh tịch liêu rừng rậm nguyên thủy. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy che khuất bầu trời, một viên một gốc cây mộc đều cao tới 100 mét, thậm chí cây em đứng vững tại giữa núi rừng. Dưới cây là xốp ẩm ướt thổ, mang theo nhàn nhạt ướt át hư thối hương vị. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.